Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229. Quen thuộc tráng hán ngẩng đầu ưỡn ngực, bước long hành hổ bộ nhanh chân đi đến. Một đoàn bóng người đi theo sau đó, đầy mắt sùng bái nhìn tráng hán kia bóng lưng. Tráng hán chỗ đi qua, đoàn người tránh lui, nhường ra một cái trượng rộng đại đạo, tràn đầy uy phong lẫm lẫm, vừa coi cảm giác đập vào mi mắt. Vương Nhị Tâm mệt bất đắc dĩ, chuyện này làm sao lại đụng phải? Người đến thình lình chính là trước đây ở thạch phẳng đụng tới gia hỏa. Đồng thời tầng tầng nhìn nhau một phen, nguyên lai, hắn chính là Cổ Thiếu Hổ a. Không trách cảm giác nguy hiểm như vậy. Vương Nhị xen lẫn trong đoàn người, âm thầm tặc lưỡi, làm hết sức thu lại một thân khí tức, hạ thấp tồn tại cảm giác. Hiện tại, hắn là rốt cuộc hiểu rõ, tại sao trước cảm giác người kia là tất cả người trung tâm. Tại sao đều như thế kính trọng hắn? Tại sao cái tên này không ra tay rồi? Đều có thể trên này xem ra sẽ không đơn giản minh đạo bia nhân vật. Há lại là một uẩn thần chín rèn người chặn được. Không chút nào khuếch đại nói. Thật ra tay đối phó loại nhân vật này, hắn đều cảm thấy đi đẳng cấp. Cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao người này sẽ không giải thích được nhìn thẳng hắn? Hiển nhiên, tự thân ẩn nấp rất khả năng bị cái tên này nhìn ra gì đó kẽ hở. Đông vực trung tâm, không hổ là đông vực trung tâm. Từng cái, nhân tài ẩn giật, tiềm tàng nhân tài, rồng núp hổ nằm, rồng cuốn hổ phục cũng không đơn giản a. Vương Nhị không nhịn được cảm thán, có thể phát giác dị thường của hắn chỗ. Đông vực trung tâm ở ngoài đụng tới một hãy cùng chúng số độc đắc như thế. Kết quả ở đông vực trung tâm, này đều thứ mấy cái rồi. Nhìn người tới, một bên khác đám người nhất thời hoan hô lên. Hưng phấn phảng phất nhìn thấy gì ngôi sao lớn phía trước. Nếu có đuổi theo tinh, Vương Nhị cảm thấy đám gia hỏa này tuyệt đối là một đám thiếu não phấn. Mà hắn chỗ ở bên này, từng cái ẩn nấp ghét bỏ thanh liên tiếp. Hoàn toàn là hai thái cực. Cổ Thiếu Hổ đi tới tháp trước, ngửa đầu ngóng nhìn trôi nổi minh đạo bia. Nhìn trên tấm bia này bị thay vào đó, lại xuất hiện đại tự. Ánh mắt nghiêm nghị, từng tia một hung uy ở bên ngoài thân lượn lờ. Sát khí mười phần, phối hợp này cao hơn 2 mét khôi ngô vóc người, uy chấn toàn trường. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trong nháy mắt, này đứng mọi người trước người cao hơn 2 mét bóng lưng thành toàn trường chú mục chính là tiêu. Điểm, lẫn trong đám người. Vương Nhị bĩu môi, trong lòng yên lặng ôm quyền. Thất kính, tiểu gia nguyện gọi ngươi một tiếng. Cưỡng bức nhất vương, hắn có thể nói, hắn cũng muốn như thế thô bạo sao? Chỉ tiếc, có phần này tâm, không phần này đảm a. Tất cả những thứ này, đều do vương đằng, bằng không ta có thể như chuột chạy qua đường như thế sao? Ngay cả mình này anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích quỷ quái đản mê mặt cũng không thể biểu lộ mà. Vương Nhị bất đắc dĩ, lòng tràn đầy oán niệm không nói ra được, không chút biến sắc, chỉ có thể yên lặng, lén lút ở trong lòng thở dài. Làm bậy a, nhìn mấy lần, Cổ Thiếu Hổ cúi đầu đến, không chút nào do dự bước vào bảo tháp bên trong. Một bên khác đám người lần thứ hai phấn chấn, từng cái đầy cõi lòng tự tin. Thiếu Hổ ca chắc chắn quay về minh đạo bia, thượng lôi chắc chắn lần thứ hai dưới bia. Mà Vương Nhị bên này, phi thanh không dứt bên tai, trào phúng nguyền rủa một so với một tuyệt. Mười mấy người càng là bất mãn, hùng tâm đấu trí sục sôi, không vừa lòng cùng đứng ở bên ngoài chờ đợi. Từng cái ngẩng đầu mà bước đi về phía trước, chuẩn bị tiến vào tháp thử nghiệm một phen. Vương Nhị trà trộn trong đó, thật sự là hiếu kỳ, này tháp thì có ích lợi gì đây? Dừng lại, một người năm khối linh nguyên, cửa tháp trước, một ông lão bóng người đột ngột hiện lên, thảnh thơi tự đắc đưa tay ra, một bên giơ lên trên một tay còn lại hồ lô rượu, rầm rầm uống rượu thanh lanh lành. Mười mấy người nhất thời dừng lại, có người lưu loát giao ra, có người do dự, có người lúng túng, có người phẫn nộ. Không phải, Vậy tại sao vừa nãy Cổ Thiếu Hổ cứ như vậy đi vào là không sao? Một người phẫn nộ nói. 5 khối linh nguyên, ở đâu là người bình thường có thể trả nổi? Đây chính là quy hư cảnh tu luyện đồ vật. Mặc dù là cơ sở, nhưng đối với bọn họ bang này uẩn thần tuyệt đối cũng coi là một bút người giàu có. Trước cửa ông lão tiếp tục tự tại uống rượu. Nhìn cũng không nhìn, đưa tay. Một bộ ngươi không giao tiền cũng đừng nghĩ đi vào. Lời của ngươi nói ta không nghe dáng vẻ. Nộp một người quay đầu. Đầy mặt bất đắc dĩ. Vị đạo hữu này. Đây chính là minh pháp thành quy tắc. Chúng ta những này ngoài thành tới. Thật sự cùng người thành phố không giống nhau. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo nộp thật là tốt. Nói xong. Người này cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt trước cửa uống rượu ông lão. Cẩn thận cung kính vòng qua ông lão đi vào. Không một hồi thân ảnh biến mất. Vương Nhị căng thẳng trong lòng. Nhìn uống rượu ông lão trái tim nhỏ đột nhiên bồn chồn. Lại là một lão già nát rượu. Hiện tại, hắn nhìn thấy ông lão liền trong lòng căng thẳng. Đặc biệt là trong tòa thành này ngoài thành. Từng cái, xấu nhỏ rất. Cho tới 5 khối linh nguyên. Vậy coi như cái gì? Chút lòng thành mà thôi. Nhiều nước rồi. Nếu có thể để ông lão này biến mất. Hoặc là không tìm chính mình phiền phức. Vương Nhị muốn nói. Ta cho ngươi 5.000 khối linh nguyên. Ngươi mau mau cút đi. Đáng tiếc. Có thể thành hay không khác nói. Chủ yếu. Hắn không dám. Rất nhanh. Có người quyết định đều nộp. Không có người cũng từng cái dứt khoát bỏ của chạy lấy người. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Tuyệt đối không nên ra cái gì yêu Nga tử A, Vương Nhị trong lòng yên lặng cầu khẩn. Mang theo tâm tình thấp thỏm từng bước một cùng đối mặt thẩm phán như thế đi lên phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí một đem 5 khối linh nguyên giao cho duỗi ra tay già đời bên trên. Vương Nhị trong lòng căng thẳng, hoàn toàn không hạ bận tâm cái khác. Ồ, ông lão uống rượu động tác một trận, Vương Nhị tâm theo dừng lại. Trong nháy mắt, Vương Nhị chỉ cảm thấy thời gian phảng phất tạm dừng. Một giọt nhỏ mồ hôi lạnh từ thái dương hiện lên. Trong lòng kêu rên cả ngày. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi. Một giây sau, tiểu tử ngươi sững sờ ở nơi này làm gì? Không muốn vào đi à? Không muốn vào đi, đi nhanh lên. Cút nhanh lên động, đừng cho ta chặn ở cửa. Ông lão quay đầu một tiếng tức giận mắng. Một bên lại uống một hớp. Động tác trong tay thành thục mà lưu loát. Nhẹ nhàng một phen trưởng. 5 khối linh nguyên biến mất không còn tăm hơi. Vương Nhị sững sờ. Ngẩng đầu lên. Tấm kia nét mặt già nua hoàn toàn không có bất kỳ khác thường gì. Có. Chỉ giống chính mình cửa tiệm bị người chặn lại. Quét hưng bất mãn. Ta đoán sai rồi. Đây chính là một phổ thông ông lão. Không phải cái gì ẩn giấu đại lão. Mang theo như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nghi hoặc. Vương Nhị cẩn thận mỗi bước đi tiêu sái tiến vào. Mãi đến tận nhanh biến mất rồi. Vẫn như cũ nghĩ không ra. Xảy ra chuyện gì đây? Sao lại có thể như thế nhỉ? Dựa theo một loại nội dung vở kịch. Nơi như thế này làm sao cũng không thể có thể có tu vi phổ thông ông lão chứ. Đáng tiếc. Mãi đến tận hắn biến mất cũng không có phát hiện cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Trống trơn cửa tháp, ông lão mân khẩu rượu. Quay đầu nhìn phía Vương Nhị biến mất địa phương. Ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu cách trở xuyên thấu không gian. Cố định hình ảnh ở mới vừa tiến vào bên trong Vương Nhị trên người. Thú vị, tiểu tử cơ duyên nghịch thiên. Lão gia hỏa cũng rốt cục không chịu cô đơn a, ông lão lắc đầu một cái. Khóe miệng hơi vểnh lên, cảm thán uống một hớp rượu, trong nháy mắt bóng người lần nữa biến mất cửa tháp trước. Bên này, Vương Nhị nghi hoặc tiến vào trong tháp, trước mắt rơi vào một vùng tăm tối, chỉ có thể tạm thời yên tâm bên trong nghi hoặc, hết sức chăm chú cảnh giác quanh thân. Ầm, bỗng nhiên, một đám lửa hừng hực đột ngột hiện lên, ầm ầm bắn mạnh mà tới, Vương Nhị con ngươi co rụt lại. Chớp mắt lại yên lòng, một quyền quay về vọt tới lửa mạnh ném tới, nổ lớn tia lửa tung tóe, xua đuổi đi rồi bốn phía hắc ám. Trong giây lát này, Vương Nhị mới phát giác tự thân vị trí nơi dị thường. Trên dưới phải trái phẳng phất hư vô. hắc ám tràn ngập bốn phía, không hề có một chút một tia vẻ kinh dị. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đám lửa mạnh từ hai bên oanh đến, uy thế mười phần nhanh chóng như gió. Ầm, ầm, lưu loát mà nhanh chóng hai quyền đập ra, hai đóa đại hỏa hoa phun ra, nhanh chóng trừ khử. Vương Nhị khẽ cau mày, này thử thách rốt cuộc là làm gì? Làm sao mới coi như qua cửa? Này đột nhiên xuất hiện lửa mạnh, mặc dù coi như bị chính mình đơn giản liền oanh không, nhưng bên trong độ khó hắn vẫn có mấy. Đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, mà này lửa mạnh nóng rực, bình thường hóa linh cảnh tu giả tuyệt đối khiêng không được. Hơn nữa uy lực nổ tung, tuyệt đối đạt đến bình thường giỏi về chiến đấu uẩn thần 6 rèn tu giả uy lực. Vèo vèo vèo vèo. Đột nhiên lại là bốn đám lửa mạnh từ tứ phương oanh đến. Lửa mạnh dâng trào, Vương Nhị trầm mặt, động tác nhanh chóng, liên tiếp tứ quyền nổ ra, đứng tại chỗ lại phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Quanh người đột nhiên bốn đám lửa mạnh nổ tan, tia lửa tung tóe, một hô hấp, tám đám lửa mạnh bốn phương tám hướng mà tới, lại đang chớp mắt ầm ầm bắn mạnh. Sau một phút, 64 đoàn lửa mạnh ầm ầm tản ra, một đóa phảng phất từ lửa mạnh tạo thành Phật Liên tỏa ra. Phật Liên trung tâm, Vương Nhị bóng người đứng thẳng, nhẹ như mây gió. Vương Nhị tùy ý cúi đầu khấu trừ khấu chỉ giáp, loại này trồng chất, trở lại cái mười mấy lần mới đi, thì có thể phá vỡ rồi. Đây cũng không phải là hắn tự kiêu, dù sao công kích chỉ là công kích, là chết. Giống nhau công kích đối ứng phương thức có thể nhiều hơn nhiều. Né qua hoặc là đánh nổ đều được. Cao đến đâu thao tác một điểm. Tứ lưỡng bạt thiên cân để hai đứa chúng nó hai va chạm cũng có thể. Lại là một hô hấp quá khứ. Vương Nhị ngẩng đầu lên nhìn ngó bốn phía. Không còn. Kết thúc. Chốc lát. Một luồng đặc biệt ý nhị tràn ngập ở hắc ám hư vô bên trong thế giới. Theo bản năng cho rằng lại là đánh lén, Vương Nhị cả kinh. Lập tức buồn bực, đây là cái gì? Này cố ý nhị, rất đặc biệt, nhắm mắt cảm thụ, tựa như quăng vừa tựa như hòa. Tức nhu hòa lại nổ tung. Thập giây sau khi, Vương Nhị mở mắt ra, một luồng ánh lửa ở khóe mắt xẹt qua. Mà ở mi tâm, giống quá bản thu nhỏ Vương Nhị năm màu tiểu nhân. Một vệt nồng nặc hồng tươi đẹp một cách yêu dị lóe lên một cái rồi biến mất. Lại khôi phục thái độ bình thường. Linh hải bên trên, như đại nhật năm màu châu. Một vệt đỏ đậm lóng lánh, lập tức khôi phục như thường. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.